Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 852, sinh lòng thoái ý. Nhìn thấy Tần Đình nói động thủ liền động thủ. Nam Bất Diệt Thần sắc không thay đổi. Không có chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn mỉm cười, nói khẽ, thần ma có khác, Tử Vi đế tử hảo ý. Ta xin tâm lĩnh, bất quá nếu là Tử Vi đế tử đối ma giới cảm thấy hứng thú. Chẳng bằng theo ta tiến về ma giới một nhóm. Quanh người hắn tuôn ra đầy trời ma khí, sinh ra vô biên dị tượng. Sau lưng xuất hiện tầng tầng địa ngục, âm trầm kinh khủng, ma quang phun trào. Trong địa ngục có vô số quỷ binh quỷ tướng, lại có vô số lệ quỷ u hồn chu lên. Nam Bất Diệt đưa tay chấn động, tầng tầng địa ngục ầm vang chấn động, dung hợp lẫn nhau, vô số quỷ ảnh hóa thành đạo đạo hắc khí, dung nhập tự thân, đem đánh tới vạn đạo hào quang chấn khai, lên ra một ấn hướng phía Tần Đình đánh tới. Tần Đình đỉnh đầu hư không lập tức sụp đổ, ngập trời lực lượng hướng phía Tần Đình chấn áp tới. Tần Đình thần sắc không thay đổi, tiện tay đem pháp ấn chấn khai. Oanh, hư không bên trong, lập tức lại là vô tận ánh sáng chớp động. Kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát, ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Tần Đình cũng đã là cùng Nam Bất Diệt giao thủ mấy trăm chiêu. Hơn nữa còn là bất phân thắng bại. Tần Đình muốn đem Nam Bất Diệt lưu lại, xem như tự mình nghiên cứu ma đạo vật liệu, tự nhiên là không có nương tay. Mặc dù cũng không có lộ ra nắm chắc bao nhiêu bài, nhưng là cũng là vô cùng kinh khủng. Thiên đạo chấn động, hư không vỡ vụn, Tần Đình rốt cục hiện ra hắn vang dội cổ kim chiến lực. Nếu là lấy hắn hiện tại chiến lực, chỉ sợ một chiêu là có thể đem một vị thần tôn chém giết. Mà Nam Bất Diệt cũng là thần thông tề xuất, tại đỉnh đầu hắn đã tuôn ra phương viên ức vạn dặm minh hải. Kinh khủng đến cực điểm. Minh hải rộng rãi vô tận, nặng nề vô cùng, tràn ngập vô cùng hàn ý cùng ma khí, là Nam Bất Diệt liên tục không ngừng nhà cung cấp tức huyết pháp lực. Cùng Tần Đình chống lại, hai người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Tần Đình là thần giới chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nam Bất Diệt cũng là ma giới tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Hắn đã có thể có dũng khí một mình một người du lịch thần giới, cũng đủ để đã chứng minh người này bất phàm. Nam Bất Diệt bốn phía đều là vô biên ma khí, nhường hắn nhìn như là một cái lỗ đen. Ma khí tung hoành tứ phương, thậm chí đã là đem chu vi thiên địa đại đạo cũng xâm nhiễm thành ma đạo, để cho hắn sử dụng. Mặc dù Nam Bất Diệt cùng Tần Đình chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng là cũng có thể nhìn ra Nam Bất Diệt cùng Tần Đình khác nhau. Hoặc là nói là thần đạo cùng ma đạo khác nhau. Tần Đình chính là thần đạo xuất thân, hơn nữa còn là thần đạo chính thống nhất tồn tại. Thần thông phép thuật chính là huy hoàng thần đạo chi thế, trưởng khống thiên địa đại đạo, thế thiên hành phạt, để cho mình trở thành cao cao tại thượng thiên. Mà Nam Bất Diệt thần thông lại là tràn đầy quỷ dị hay thay đổi. Lấy tự thân làm cơ sở, thậm chí đem chu vi hết thảy cũng thôn tính mà ăn. Làm việc cho ta, không tuân theo thiên đạo, lấy thân nghịch thiên. Tần Đình khẽ nhíu mày. Cái này Nam Bất Diệt đích thật là nan giải vô cùng. Nếu là chỉ bằng vào luận pháp lực hùng hậu, Tần Đình còn mạnh hơn Nam Bất Diệt trên một tuyến. Nhưng là Nam Bất Diệt một thân thần thông phép thuật lại là cực kỳ quỷ dị. Ma khí thậm chí có thể xâm nhiễm pháp lực của hắn. Đem thần quang xâm nhiễm thành ma quang. Đem thần uy chuyển hóa làm ma uy. Trách không được thần giới cùng ma giới chính là tử địch. Thật sự là bởi vì thần đạo cùng ma đạo lẫn nhau ở giữa chính là thiên địch. Tần Đình thần sắc uy nghiêm túc mục, như là một tôn thần đế giáng lâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, Thái Cổ Thần Huyền kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuyên thấu trùng điệp không gian, xuyên thủng vô tận minh hài, xen lẫn ngập trời thần uy đế uy, hướng phía Nam Bất Diệt chém tới. Nam Bất Diệt vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn có thể cảm nhận được Thái Cổ Thần Huyền kiếm kia kinh khủng khí tức. Hắn chính là ma giới một vị ma đế đệ tử, tầm mắt bất phàm. Trác Tử Hằng không thể nào hiểu được đây là cái gì, nhưng là hắn lại là biết rõ một hai. Tần Đình trong tay chuôi này thần kiếm, chỉ sợ là một cái tiên thiên linh bảo. Hắn mặc dù cũng là ma đế đệ tử, rất được sủng ái, trong tay cũng có mấy món đế bảo, nhưng lại không có tiên thiên linh bảo bực này cấp bậc chí bảo. Nam Bất Diệt trên mặt nhẹ nhõm biến mất không thấy gì nữa, trở nên ngưng trọng lên, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hôm nay chi tình hình, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ có mấy phần nguy hiểm. Mà lại kế hoạch của hắn cho tới bây giờ đều không phải là chém giết Tần Đình. Trợ giúp Băng Phong lão tổ mấy người cũng bất quá là hắn tiện tay vì đó. Băng Phong lão tổ có thể chém giết Tần Đình tốt nhất. Chém giết không được hắn cũng có thể ở một bên quan sát một cái Tần Đình thực lực chân chính. Bây giờ hắn càng là cùng Tần Đình giao thủ, mục đích cũng coi là đạt đến. Cho nên Nam Bất Diệt cũng là sinh lòng ý muốn rời đi. Tự mình bại lộ hành tung, lại là tham gia nhằm vào Tử Vi đế tử âm mưu. Thần giới đã là không tiếp tục chờ được nữa, là thời điểm trở về ma giới. Nam Bất Diệt cười một tiếng dài. Tử Vi đế tử, người đám kia bộ hạ đã là sắp thoát khốn. Tha thứ Nam Mỗ không phụng bồi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.